xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 272, Tuyết Hoa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại kể chuyện của Đỗ Thải Hà. Cô nàng ngồi trong nhà giam chừng 3 ngày thì Trần Dũng mang thư lệnh của Hồ Ma Huyền Nguyệt đến thành Bạch Đế. Thế là, chẳng những Đỗ Thải Hà được thả ra, trưởng ấn quan đại nhân ngày nào còn ngồi trên công đường oai như cóc cụ thì hiện giờ bị hai tên lính đeo gông vào cổ, cùm xích vào tay, giải vào ngục ngồi chơi với kiến. Phong hồi lộ truyền, Đỗ Thải Hà và vị đại nhân trưởng ấn cứ thế mà đổi vị trí cho nhau, khiến cô nàng không khỏi cảm thấy thế sự ở đời xoay chuyển khó lường. Hàn Ngọc Sương, Chân Lợi Kiếm và Song Vô Song đã chờ sẵn ngoài cửa ngục. Vừa thấy cô nàng đi ra, bốn người đã lập tức dắt cô nàng đi truyền tống môn. Đỗ Thải Hà biết chuyện mình bị bắt giam đã làm trễ nải thì giờ, nên cũng không phản đối gì cả, chỉ thuận miệng hỏi Ngự Kiếm trưởng lão một câu. Trưởng lão, không biết vị Lã công tử khi trước đâu? Chân Lợi Kiếm chạy bên cạnh nghe cô nàng nhắc tới thiếu lâu chủ của Vọng Thiên Lâu thì chặc lưỡi, khẽ rên một tiếng. Song Vô Song thấy chuyện này là lạ, nhưng tuổi đời còn trẻ, chưa biết đến yêu đương, thành thử cũng không nghĩ nhiều. Hàn Ngọc Sương từng trải nhiều chuyện, há có thể không nhìn ra tâm tư của thánh tử nhà mình. Y thị thở dài, nói, vừa được thả ra là Lã thiếu lâu chủ đã tức tốc chạy đến Quan Lâm. Nói là tính được phải gặp một người, không thể chậm trễ, hừ, lấy cớ thôi. Chân Lợi Kiếm nhỏ giọng thì thầm với vẻ không phục. Đỗ Thải Hà lắc đầu, nói, thánh tử nói thế không đúng. Lã công tử và tiểu nữ vốn cũng là bèo nước gặp nhau. Người ta chịu đến nha môn lên tiếng biện bạch, cùng vào ngục với Thải Hà đã là chí tình chí nghĩa. Sao có thể bắt Lã công tử ở lại Bạch Đế chờ tiểu nữ mãi được? Chân Lợi Kiếm nghe thế, lại hiểu rằng cô nàng đang trách mình khi đó không đến phủ trưởng ấn quan bảo vệ nàng ta. Nhất thời tự ái tím cả mặt, nói, chuyện này, thực ra, Hàn Ngọc Sương thấy tình hình có vẻ không ổn, mới vội vàng lên tiếng giải vây. Thực ra người không để hai đứa nó đến phủ quan trưởng ấn là ta. Cô nương có muốn trách thì cứ trách Hàn Ngọc Sương này. Trưởng lão nói đùa, tiểu nữ không phải không hiểu chuyện, bây giờ là thời điểm phi thường, trưởng lão dẫn người đến Đại Việt đón tiểu nữ là đã quý hóa lắm rồi. Sao có thể vì tiểu nữ mà liên lụy đến kiếm trì được? Nếu vì tiểu nữ mà kiếm trì can thiệp vào nội bộ Đại Việt, khiến hai bên bằng mặt không bằng lòng ngay trước thềm đại chiến thì quả thực là phải tội với thiên hà. Mặc dù hai người Đỗ Hàn nói thế, nhưng Chân Lợi Kiếm vẫn nghiến răng, cảm thấy Đỗ Thải Hà đang nói xéo mình. Lã Vọng Thiên thì cũng là người nơi khác, Vọng Thiên Lâu cũng là thế lực bên ngoài, hơn nữa quan hệ với lão thụ cổ viện chắc chắn không thân thiết bằng kiếm trì. Vì sao một bên có thể bất chấp nhúng tay cứu mạng Đỗ Thải Hà, còn kiếm trì thì không? Há chẳng phải đang nói Lã Vọng Thiên mới thật lòng, còn Chân Lợi Kiếm hắn thì chỉ là cái phường xun xoe miệng lưỡi thôi sao? Gã tưởng đấy chính là ý nghĩ trong đầu tam đồ đệ của Bích Mặc tiên sinh. Mày nhăn hí lại, ruột gan quặn xoắn một thứ cảm xúc ngang ngược. Chân Lợi Kiếm càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Nếu không phải Đỗ Thải Hà có ý gì với đối phương, vì sao phải ra mặt nói chuyện thay cho hắn? Đương nhiên, Chân Lợi Kiếm dù sao cũng là thánh tử của kiếm trì, vẫn không chế được tâm tình, không để cảm xúc thực sự lộ ra. Ô, ngay buổi trưa hôm đó, Hàn Ngọc Sương dẫn Đỗ Thải Hà truyền tống đến thành Tuyết Hoa. Nơi này là một thành trấn thuộc về Trung Du của nước Hàn. Nhân khẩu vào khoảng 13 vạn, thành phân làm hai nửa Bắc, Nam. Lấy một nhánh của sông Ngân gọi là sông Thiên Phù làm giới tuyến, cơ hồ phân thành làm hai nửa. Thành Bắc là nơi tập trung bộ máy hành chính, từ phủ thành chủ đến nha môn, quân doanh đến nhà tù, có thể nói là đều đặt ở đây cả. Ngày thường dân chúng mà muốn kiện cáo, đệ đơn trình tấu gì thì hầu như đều phải qua cầu Thiên Thê sang thành Bắc. Phía Nam là nơi trăm họ cư ngụ, cũng là chỗ đặt phố chợ. Nơi này tửu lầu hàng quán mọc lên như nấm, tông môn võ quán đâu đâu cũng thấy, thương nghiệp phát triển, sầm uất nhộn nhịp vô cùng. Địa thế vùng này dốc thoải, bờ Bắc sông Thiên Phù cao hơn bờ Nam thành thử, thành Bắc của Tuyết Hoa cũng cao hơn thành Nam đâu đấy chừng 2-3 trượng. Ngăn cách hai thành là hai bức tường dày, cao đến 6 trượng, so với các bức tường bao quanh tòa thành thì cao hơn đến 2 trượng có dư. Giữa hai tường thành nối với nhau bằng cầu treo, dùng xích sắt to bằng bắp tay người lớn để cố định. Gọi là Thiên Thê. Đỗ Thải Hà từ truyền tống môn phóng mắt nhìn bốn phía một lượt, mới chặt lưỡi, tường thành bên trong thành sao lại cao hơn cả tường thành trấn giữ phía đông như vậy? Chẳng nhẽ chỗ này cũng giống thành Cổ Long của Đại Việt? Hàn Ngọc Sương vừa định lên tiếng, thì chân lợi kiếm đã chớp lấy thời cơ chạy đến, vừa cười lấy lòng vừa giải thích, chuyện ấy thì không hẳn. Số là 3.000 năm trước nơi đây còn là chỗ nước nông, cửa biển rộng, hải thú dễ dàng tràn vào. Trong đại chiến 3.000 năm trước, đế hậu Hàn Thanh Ca bèn cho người đóng hai doanh Tuyết Hoa ở hai bờ sông, đóng cọc nhọn hướng ra biển, ngăn chặn hải thú lẻn vào bờ. Về sau do năm rộng tháng dài, đáy sông biến dạng, hai doanh Tuyết Hoa không còn cách nào khác đành phải xây tường thành trấn giữ sông Thiên Phù càng lúc càng cao, cốt để ngăn không cho hải thú trèo lên hai bờ Nam Bắc. Phòng tuyến ngăn địch thì lùi về phía Tây thêm 30 dặm nữa. Nơi đó có một chỗ gọi là trấn Thủy Quan, có thể phối hợp với Tuyết Hoa thành, sông càng lúc càng sâu, thành cũng cứ thế mà lấn lên cao mãi, cuối cùng thành ra thế này. Đỗ Thải Hà, à, một tiếng, gật đầu với y coi như lời cảm ơn. Hàn Ngọc Sương hắng giọng một tiếng, nói, được rồi, những chuyện lịch sử ấy nói sau. Xong vô xong, con dẫn Đỗ Tiểu Thư vào thành tìm chỗ ở trước, chờ mẹ và thánh tử đi thành Bắc nghị sự về sẽ giải quyết. Hàn trưởng lão, thứ cho tiểu nữ hỏi thẳng, có phải có rắc rối gì hay không? Sao tiểu thư lại hỏi vậy? Kẻ địch ngay từ lúc ở thành Bạch Đế đã mua chuộc được trưởng ấn quan đổi trắng thay đen, quyết dồn tiểu nữ vào chỗ chết. Bây giờ Thải Hà đến nơi được ghi trong quân lệnh, quá bằng đã vào chỗ đầm rồng hang hổ, bọn chúng há lại buông tay dễ dàng đến thế. Đỗ Thải Hà vừa nói, vừa ngước mắt, trông chờ một câu trả lời của Hàn Ngọc Sương. Y thị thở dài một cái, đáp, Đỗ Tiểu Thư đoán không sai, lần này trấn giữ Tuyết Hoa thành do hai thế lực cùng đảm nhiệm. Một là Kiếm Trì, hai là núi Long Hổ. Nghe đến, tông môn cũ, cô nàng nghiến răng một cái, nói, vậy chuyện này làm phiền Hàn trưởng lão. Đỗ cô nương yên tâm, nói gì thì nói tiên sinh cũng có ơn truyền đạo với Kiếm Trì. Đương nhiên bọn ta sẽ không ngồi nhìn. Đây là lệnh của ba vị kiếm tổ. Thế nhưng, dù nói thế nào đi nữa thì chuyện cô nương phản giáo mà đi cũng là thật. Đối phương cũng thắng ở cái lý. Thời gian sắp tới đây nên chú ý đề phòng, chớ để bọn chúng bắt được đằng chui. Hàn Ngọc Sương trước là trấn an, sau lại nhắc nhở hai câu. Đỗ Thải Hà gật đầu một cái, đoạn cùng song vô song đi khỏi truyền tống môn, hướng về phía thành Nam mà đi. Chân lợi kiếm nhìn ngự kiếm trưởng lão nhà mình, nhỏ giọng, trưởng lão, trốn được mùng một không trốn được rằm, chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Cho dù Kiếm Trì ta có nhượng bộ thì cũng là biện pháp tạm thời, không khác nào dùng bánh bao thịt ném chó, lấy thóc mà đãi gà rừng. Thiết nghĩ muốn khiến núi Long Hổ chết tâm thì vẫn cần nghĩ kế vẹn toàn. Ý của thánh tử là, Hàn Ngọc Sương nhíu mày, nhìn chân lợi kiếm một cái, Y thị không phải trưởng lão thuộc về cường kiếm phái của Lâm Phương Dung. Xưa nay cũng ít có dịp tiếp xúc với thánh tử của kiếm trì. Song, trong ấn tượng của Hàn Ngọc Sương, Chân Lợi Kiếm là một thiếu niên chính trực, tự lập, tuy có chút kiêu ngạo háo thắng, song không phải người xấu. Thế nhưng kể từ khi từ Thương Lan kiếm vực về, Chân Lợi Kiếm giống như thay đổi, trở nên tâm cơ thủ đoạn hơn trước. Chân Lợi Kiếm cười, nói, tuy cổ viện và kiếm trì cũng có quan hệ không tệ, nhưng Long Hổ Sơn cũng là minh hữu lâu năm. Bây giờ nhất bên trọng nhất bên khinh, khó tránh khỏi người thiên hạ nói chúng ta có mới nơi cũ, thấy lợi mà quên nghĩa. Thế nên, muốn đảm bảo được Đỗ tiểu thư, kiếm trì cần một cái cớ. Cậu chàng ngừng một thoáng, đoạn cười, giả tỉ như, nếu Đỗ tiểu thư và người của kiếm trì liên hôn, vậy thì một mũi tên trúng hai đích. Chẳng những chúng ta có cớ bảo đảm Đỗ tiểu thư, mà còn khiến cổ viện và kiếm trì thân càng thêm thân. Thánh tử sao không hỏi trực tiếp Đỗ tiểu thư, nói với ta làm cái gì? Hàn Ngọc Sương cười lạnh, hỏi ngược lại. Chân Lợi Kiếm cười cười, nói, ai, ngài là trưởng bối, lại cùng là thân nữ nhi, thiết nghĩ ngài lên tiếng thuyết phục Đỗ tiểu thư sẽ hiệu quả hơn. Chân Lợi Kiếm, tốt nhất là chôn cái ý định đó của cậu xuống đi. Kiếm trì chúng ta há lại có thể làm loại người thừa lúc kẻ khác gặp nguy nan mà uy hiếp. Chớ nói chi lão thụ cổ viện và tiên sinh còn có ơn với chúng ta. Lần này coi như vi phạm lần đầu, bản trưởng lão sẽ châm trước không thưa lại với Lâm kiếm tổ. Hàn Ngọc Sương hừ lạnh, kế phất tay áo, nhanh chóng chạy đến thành Bắc, cách Trương.